Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, nuôi phế mèo. Trong thành đầu đường, Vân Khuyết cùng Lý Khiêu Khiêu đứng tại một gian tiệm thuốc trước Trường An đường. Nơi này thảo dược toàn à? Ta nghe Mộc lão đã từng nói một lần, nếu như hắn thu thập dược tài liền sẽ tới đây. Nghĩ đến hẳn là toàn. Vậy thì tốt, liền nhà này. Vân Khuyết đẩy cửa vào. Chủ quán, mua thuốc nha. Tuổi trẻ lang trung Lý Tiền Nhi ngay tại vùi đầu viết đơn thuốc. Gặp có người tới cửa lập tức đứng dậy đón lấy. Hai vị là chẩn bệnh vẫn là cho toa thuốc? Nha, quận chúa giá lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, người nhận ra ta. Năm trước có lần cho Mộc lão đưa dược tài. May mắn tại trong vương phủ mắt thấy qua quận chúa Phương Dung. Trách không được đây, Mộc lão quả nhiên tới qua nơi này. Vương huynh, ngươi nhìn ta nói không sai chứ? Nghe nói lời ấy, Lý Tiền Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, vội vàng lần nữa khom người tới đất, nói: "Thế tử điện hạ, tiểu nhân Lý Tiền Nhi gặp qua thế tử." Vân Khuyết không quen bị người như thế lấy lòng, khoát tay nói: "Miễn lễ miễn lễ, người nơi này có hay không ma cô thảo, hoa hướng dương còn có cửu diệp cúc? Thế tử muốn cái này mấy vị dược tài 10 phần hiếm thấy. Tại thành Cự Lộc chỉ sợ chỉ có tại nhóm chúng ta Trường An đường mới có thể tìm được. Thế tử cần bao nhiêu?" "Tiểu nhân cái này vì thế tử chuẩn bị." Lý Tiền Nhi nói chuyện thời điểm từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, vô cùng cung kính, có bao nhiêu hàng tồn đều lấy ra. Vân Khuyết quét mắt đối phương băng bó một cây ngón tay, nói: "Mộc lão gần nhất nhưng từng tới." Lý Tiền Nhi chi tiết đáp: "Lão nhân ra hôm trước mới vừa tới qua." Vân Khuyết nói: "Hắn từng mua cái gì dược tài?" Lý Tiền Nhi nói: "Mộc lão không có mua dược tài. Đi ngang qua tiến đến nghỉ chân một chút, thuận tiện nhìn một cái tiểu nhân viết thư pháp." Vân Khuyết nói: "Người ta tuổi tác không sai biệt lắm. Chúng ta nói chuyện bình thường liền tốt. Không cần mỗi câu nói đều tiểu nhân tiểu nhân." Lý Tiền Nhi liên tục khoát tay nói: "Tuyệt đối không thể. Thế tử tôn quý như kim chi ngọc diệp, tiểu nhân một giới thảo dân có thể nào cùng thế tử đánh đồng? Tiểu nhân hèn mọn chút mới là bổn phận. Tùy ngươi vậy, Trường An đường là gia truyền." Lý Tiền Nhi giải thích nói: "Lão trưởng quỹ mua bán, ta là lão nhân gia thu dưỡng cô nhi, tiểu nhân hiện nay giúp đỡ quản lý." Gặp thế tử gật gật đầu không tại nhiều hỏi, Lý Tiền Nhi một mực cung kính thi lễ sau đi tìm dược tài. Lý Khiêu Khiêu, kỳ thật không phải cái kia Lý Tiền Nhi hèn mọn, mà là thế tử cao quý. Vương huynh sớm tối đến quen thuộc thân phận của mình mới là. Vân Khuyết nói: "Hèn mọn có thời điểm là khác ở thực chất bên trong. Mèo nhà nuôi tại trong phòng không lo ăn uống sẽ nuôi phế. Liền con chuột cũng sẽ không bắt đi." Lý Khiêu Khiêu khó hiểu nói: "Nuôi mèo con không phải là vì chơi vui nha. Vương phủ bên trong lại không có con chuột, không cần mèo con bắt." Vân Khuyết cười cười nói: "Nếu như mèo con quên đi như thế nào bắt con chuột, sớm muộn cũng sẽ bị con chuột ăn hết. Bởi vì con chuột nhưng từ đầu đến cuối chưa như thế nào ăn thịt." Lý Khiêu Khiêu nghiêng cái ót, càng thêm mờ mịt. Nàng phát hiện có thời điểm vị này vương huynh ngôn luận nàng căn bản nghe không hiểu lắm. Nghe giống như nông thôn đạo lý, nhưng cẩn thận phỏng đoán lại cảm thấy có chút kinh khủng. Con chuột ăn mèo, kia được nhiều đáng sợ nha. Mèo con khả ái như vậy sao có thể bị con chuột ăn hết đây? Qua một lúc lâu, Lý Tiền Nhi bưng lấy 3 cái hộp gỗ nhỏ trở về. Thế tử muốn 3 vị dược tài đều ở nơi này. Cái này 3 vị dược tài đều là thịnh dương chi vật. Tuy có đại bổ hiệu quả nhưng không thể vọng dùng. Bổ chi tất qua, thế tử tuyệt đối muốn xem chừng mới là. Yên tâm, ta không cần những này. Cho người khác dùng. Lý Tiền Nhi do dự một cái, vẫn là không có chống cự lại lòng hiếu kỳ, hỏi: "Tiểu nhân lắm miệng một câu, không biết thế tử cho ai dùng cái này 3 vị dược tài?" "Cho một cái còn chưa ra đời tiểu gia hỏa." "A, Nguyên Dương Khô Kiệt lão tẩu có lẽ có thể sử dụng thuốc này kích phát một phen sau cùng dương khí. Thế tử muốn cho anh hài dùng." vẫn là không có ra đời anh hài. Cái này, người này mệnh quan thiên, tuyệt đối không thể nha. Gặp Lý Tiền Nhi hoảng đắc thủ đủ luống cuống, Lý Khiêu Khiêu khanh khách cười không ngừng, nói, yên tâm đi, nhà ta Vương huynh mới sẽ không tàn nhẫn như vậy hại tiểu hài tử đây. Ngươi lo ngại nha. Nghe xong lời này, Lý Tiền Nhi mọc ra một hơi, ngại ngùng nói, tiểu nhân thất thố, thế tử chớ trách, lưu lại đầy đủ ngân lượng. Hai người rời đi, nhìn qua Vân Khuyết cùng Lý Khiêu Khiêu bóng lưng, Lý Tiền Nhi không ngừng hâm mộ, lẩm bẩm, tiểu quận chúa thế mà có thể hành tẩu như thường, nhất định là Mộc lão thủ đoạn, tu hành giả năng lực thật làm cho người hướng tới. Ai đáng tiếc, ta không có thiên phú tu hành, đời này chỉ có thể làm nho nhỏ lang trung. Đi ra Trường An đường, Vân Khuyết đem ba loại dược tài sen lẫn trong cùng một chỗ, giao cho Lý Khiêu Khiêu, chờ xuất sinh về sau, đặt ở rửa sạch anh hài trong nước ấm là đủ. Chỉ rửa một lần, sẽ hữu hiệu quả sao? Loại kia tiểu trùng là âm tà chi vật, khẳng định chán ghét thịnh dương đồ vật, cho là cho anh hài nhiều một phần bảo hộ, có dù sao cũng so không có mạnh. Nghe Vương huynh, hy vọng hết thảy thuận lợi. Vương phủ thư phòng, Lý Huyền Hiêu đứng ngồi không yên. Một người trong phòng dạo bước, trên thư án mật hàm giống như thiêu đốt con dấu, lộ ra một cỗ đốt người nóng. Trấn Bắc Vương lúc này cảm xúc bồi hồi tại táo bạo biên giới, liền khoảng chừng phó tướng cũng không dám quấy rầy. Vương phi gõ cửa, chậm rãi bước vào, toàn bộ vương phủ, chỉ có đại phu nhân dám ở loại này thời điểm tiếp cận Trấn Bắc Vương. Thấy là Vương phi, Lý Huyền Hiêu dừng lại bước chân, đồi phế ngồi tại trên ghế dựa lớn, mặt ủ mày trao. Vương phi liếc mắt chưa hủy đi mật hàm, Tô gia tin, đúng vậy a, hắn khuyên ta giả ngây giả dại đây, có lẽ chỉ có đường này mới có thể né tránh một kiếp, không còn kịp rồi, hổ đã đi về đông, coi như bản vương hiện tại thật điên cũng tránh không xong, lấy vương gia thủ đoạn coi là thật không có chút nào biện pháp. Không có biện pháp, kia là lão sư tác phẩm đắc ý, toàn bộ đại đường không ai có thể tại cơ quan thuật trên chiến bại nó. Nuốt yêu man ăn trúc cơ, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Như vương gia không qua được cái này một cửa ải, thiếp thân bồi tiếp cùng đi chính là. May mà con ta khỏe mạnh, người ta vợ chồng cho dù chết cũng sẽ không tuyệt hậu. Đúng vậy a, bản vương đến tiếp sau có người, chết thì có làm sao? Sợ là sợ thiên kỳ người liền con ta cũng không buông tha. Như con ta có chuyện bất trắc, thiếp thân chết cũng không nhắm mắt. Yên tâm, con của chúng ta so với hắn lão tử còn lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Hiêu chợt nhớ tới cái gì. Hắn còn không có quá quen thuộc mình có cái nhảy nhót tưng bừng đại nhi tử. Đồi phế chi sắc dần dần thối lui. Lý Huyền Hiêu như có điều suy nghĩ. Người nói, ta nhi tử có thể hay không đấu qua được đầu kia hổ, phá được lần này cục đây. Hắn dù sao cũng là đứa bé, có thể bao nhiêu lớn năng lực. Kia tiểu tử rất mạnh, mà lại mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Thật, Vương phi nửa tin nửa ngờ. Nàng từ đầu đến cuối cho là mình nhi tử tại nông thôn khổ 17 năm, liền thịt đều ăn không được, nhiều nhất học được chút đi săn bản sự. Một khi đối mặt đến từ thành thiên kỳ nguy hiểm, nhi tử khẳng định là không ngăn nổi. Lý Huyền Hiêu thì trở nên an ổn không ít, bưng lên lạnh thấu nước trà, không khỏi đắc ý mà nói, ta Lý Huyền Hiêu loại há có thể phàm là phu tục tử, cho dù thất lạc rừng núi cũng tất nhiên không tầm thường. Vương phi gặp Trấn Bắc Vương cảm xúc ổn định, cười nói, long sinh long phượng sinh phượng, vương gia sinh tương lai khẳng định vì một phương hào hùng. Không biết vương gia cái gì thời điểm còn cho chúng ta vương phủ sinh sôi nảy nở đây. Lý Huyền Hiêu, vậy còn không đơn giản. Bản vương đã có một đứa con trai, liền khẳng định còn có cái thứ hai. Lúc này bỗng nhiên có người đến báo, bẩm báo vương gia, trong phủ tới cái sắp sinh bà bầu, nói trong bụng hài tử là vương gia. Một ngụm trà lạnh bị Trấn Bắc Vương phun ra một chỗ. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?